Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, của ngươi đại trù ở nhà, sớm làm gì đi, Tử Tăng Lăng quả thực không nói gì, người này liền thích tới lui lui ép buộc ngoạn sao. Nên sẽ không cái kia trận pháp cũng là hắn bố trí trêu cợt nàng đùa đi. Hắn thực sự như vậy nhàn, mặc kệ thế nào. Điều kiện sửa lại con có đàm, vì thế, Tử Tăng Lăng nói, hảo, ăn xong ta lập tức liền đi qua, xem hai cái ăn hóa đem sở hữu gì đó đều quét cái tinh quang. Tử Tăng Lăng vội vàng đem hai cái bụng tròn xoe tên thu vào không gian. Hướng về Diệp Phi Trần biệt viện đi đến, người thật sự đến đây, Diệp Phi Trần nhìn thấy Tử Tăng Lăng. Màu bên trong kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất. Hừ, mặc kệ hắn cứu nàng là thật tâm hoặc là giả ý. Dù sao này tình nàng lĩnh, nàng hướng tới là cái ân oán rõ ràng nhân. Tử Tăng Lăng ngẩng đầu, đối Diệp Phi Trần cười. Vừa rồi chính là cái hiểu lầm, không phải sao? Diệp Phi Trần quả quyết không ngờ rằng Tử Tăng Lăng hội đối hắn cười đến như vậy rực rỡ. Trong lúc nhất thời hơi hơi có chút ngượng ngùng bàn. Đúng vậy, vừa rồi là ta đường đột. Ngươi không để ý là tốt rồi, chính là một cái vui đùa. Ta làm sao có thể để ý đâu? Tử Tăng Lăng nói, không biết ngươi muốn dùng cái gì đến đổi. Theo giúp ta đi một chỗ đi. Diệp Phi Trần nói xong, cuộn tròn ở trong tay áo kiết nắm chặt, trong lòng bàn tay hơi có bạc hãn. Ngươi theo giúp ta đi xem đi Vân Thương chi cảnh, ta liền đem ta sở hữu siêu tập thượng cổ trận đồ đều cho ngươi. Tử Tăng Lăng hơi hơi kinh ngạc, người đi Vân Thương chi cảnh làm cái gì? Mẫu thân của ta, khả năng ở nơi đó, Diệp Phi Trần ánh mắt lóe lên. Người có nguyện ý hay không theo giúp ta đi xem đi? Tử Tăng Lăng tâm niệm điện thiểm, hắn làm sao mà biết bản thân có thể đi Vân Thương chi cảnh? Hiện thời Thương Hải Thần Tháp biến mất, theo Vô Nhai Đại Lục tới Vân Thương chi cảnh cơ hồ thành không có khả năng. Trừ phi là tu vi nghịch thiên, có thể vượt qua vạn lý hư không, hoặc là thông qua truyền tống trận đến Cửu Tiêu Thiên Vực. Lại theo Cửu Tiêu Thiên Vực tới Vân Thương chi cảnh, Diệp Phi Trần thấy Tử Tăng Lăng biểu cảm, cho rằng nàng không đồng ý, không khỏi hơi hơi liễm mâu, mâu trung xẹt qua một tia thất lạc, Tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần khóe môi hơi hơi phiếm khổ biểu cảm. Lại nghĩ tới hắn sau khi sinh ngay cả mẫu thân của tự mình đều chưa từng thấy. Trong lòng cũng có chút không đành lòng, vì thế ngẩng đầu nói. Hảo, ta cùng ngươi đi, thật sự. Diệp Phi Trần nháy mắt dương mắt, mâu trung tràn đầy sắc mặt vui mừng. Trong lúc nhất thời vậy mà đơn thuần đắc tượng cái được đến kẹo đứa nhỏ. Đương nhiên, ta cùng ngươi đi, Tử Tăng Lăng lặp lại nói. Xác thực nói. Hẳn là ta mang ngươi đi, dù sao Diệp Phi Trần đã sai không biết nhiều hơn của nàng bí mật. Hơn nữa lần trước ở của hắn biệt viện, hắn dùng khóa hồn chi trận khóa lại bản thân giật tán linh hồn là lúc. Hắn chỉ sợ cũng đã biết đến rồi bản thân tế luyện Thương Hải Thần Tháp. Cho nên, nàng cũng không cần phải giấu giếm ân ni Diệp Phi Trần nghe hiểu Tử Tăng Lăng ngôn ngoại chi ý. Ý thức được nàng vậy mà tin tưởng hắn. Không khỏi khóe mắt đôi mày đều là ý cười. Hảo, người dưỡng hảo thương chúng ta bước đi, dưỡng thương. Tử Tăng Lăng tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Phi Trần. Hắn vừa rồi là nói lỡ miệng đi. Như cái kia ở trong trận cứu của nàng nhân không là hắn. Hắn lại làm sao mà biết nàng bị thương. Quả nhiên là cái kiêu ngạo tên. Làm cho người ta nghiền ngẫm không đến tâm tư. Ta xem người khí sắc không tốt. Đánh giá ngươi hẳn là bị thương, Diệp Phi Trần ánh mắt hơi lóe ra. Lại nhìn Tiền Phương nói, ngươi có hay không ăn cơm, muốn hay không nếm thử ta biệt viện trung đại chu tay nghề. Tử Tăng Lăng nghe vậy nhãn tình sáng lên, của ngươi đại chu ở nhà a. Xem ra, người người đều là có thể biến thành ăn hóa, quả thực là xem cái này vị có phải không phải hợp tâm ý của hắn. Đúng vậy. Hắn vừa lúc ở, người muốn ăn cái gì, ta phân phó hắn làm. Diệp Phi Trần nói, ân, liền gặp các ngươi nơi này có cái gì có sẵn nguyên liệu nấu ăn tốt lắm. tùy tiện đến mấy thứ là tốt rồi. Hắn làm rất khá ăn, ta đều thật thích. Nàng đột nhiên trong lúc đó cảm thấy hào đói có hay không? Diệp Phi Trần tươi cười càng sâu. Vậy ngươi đi ngươi trụ khóa phòng nghỉ ngơi một chút. Ta đi phân phó hắn là money, vừa vặn sắc trời cũng đã chậm. Ngươi ăn cơm, chúng ta ngày mai ra lại phát. Từ Tang Lăng nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý. Vì thế gật gật đầu. Kết quả là, không bao lâu, Diệp Phi Trần liền kêu Tử Tang Lăng đi qua ăn cơm. Money như trước vẫn là cái kia đỉnh hóng mát. Ánh trăng mới sinh, đi theo ánh trăng thạch oánh nhuận nhu hòa quang. Ban đêm đỉnh hóng mát lại là một khác phiên phong vị. Buổi tối thời tiết hơi hơi mát chút, thanh phong thổi tới, mang đến trong hoa viên bùn đất cùng đóa hoa thơm ngát. Tử Tang Lăng cùng Diệp Phi Trần tương đối ngồi. Hai người đều không nói gì, khả năng đều ý thức được hai người cơ hồ nhiều lời vài câu liền có thể gây gổ. Cho nên Tử Tang Lăng khó được chuyên chú tiến công đồ ăn. Mà Diệp Phi Trần cũng không muốn đánh phá lúc này ấm áp. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến cuối cùng, bàn điệp đều xác khô tịnh. Tử Tang Lăng nhìn trống trơn mâm, có chút ngượng ngùng nói, ta giống như ăn có chút nhiều. Đúng rồi, ngươi ăn cơm chiều sao? Có phải hay không ta đem phần của ngươi đều ăn sạch? Ngươi không có ăn, Diệp Phi Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Ta phía trước liền ăn qua, ta đây an tâm mà đi, Tử Tang Lăng nói. May mắn ta tại đây phụ cận tử lâu đem kia hai cái ăn hóa cấp quán no rồi. Bằng không khẳng định muốn xuất ra thưởng của ta. Hai cái, Diệp Phi Trần nhíu mày. Không là chỉ có Phi Đô sao? Cũng là ngươi lại ở nơi nào nhặt một cái. Tử Tang Lăng nhún vai. Còn không phải lúc trước nhặt một cái đàn. Luôn luôn ấp trứng không đi ra. Sau đó mấy ngày hôm trước Trạc Diễm cấp giọt một giọt máu huyết. Liền ấp trứng ra một cái tiểu thịt cút nhi. Sau đó, ngay tại của ta trong không gian trọ xuống, Diệp Phi Trần mậu ánh sáng loe loe. Trạc Diễm mấy ngày hôm trước đã tới. Đúng vậy. Bất quá đã ly khai, Tử Tang Lăng tưởng, này ra vẻ không là trọng điểm đi. Hắn hỏi không là Long Bảo sao? Làm sao lại rời đi đề tài? Diệp Phi Trần muốn nói lại thôi. Cuối cùng đứng dậy nói. Sắc trời đã tối muộn, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai nếu là thương không có gì trở ngại, chúng ta liền xuất phát hảo. Ngày thứ hai, Tử Tang Lăng đồng Diệp Phi Trần đi đến nhà hắn bờ hồ. Tử Tang Lăng nói, người có thể có muốn đi đại khái phương vị, vân thương chi cảnh lớn như vậy, chúng ta hẳn là đi phương hướng nào? Diệp Phi Trần hơi hơi nhíu mày, yêu tộc nhập khẩu phụ cận đi. Mọi người đều biết, yêu tộc ở vân thương chi cảnh an phận nhất ngẫu, khá cụ môn quy, nhưng mà, bởi vì mấy ngàn năm tiền nhân tộc cùng yêu tộc định ra minh ước. Bởi vậy cơ hồ là nước giếng không phạm nước sông. Chính là, nói như vậy, nhân tộc địa phương cực nhỏ có yêu tộc thường lui tới. Mà yêu tộc địa phương, cũng cơ hồ không ai tộc ở lại. Chính là, có đôi khi nhân tộc cần gì đó vừa vặn yêu tộc mới vừa có. Cho nên sẽ gặp có một chút trung gian lui tới giả. Là một ít liên hệ mậu dịch, vân thương chi cảnh yêu tộc cũng không nhiều. Nhưng là thực lực thường thường đều tương đối hùng hậu. Trong đó đủ rất nhiều biến hóa kỳ yêu tộc, bọn họ tu vi viễn siêu người thường tộc, nhưng là bởi vì một ít chế ước, cho nên ít hội cùng nhân loại có xung đột. Tử Tang Lăng nghe xong Diệp Phi Trần lời nói, đáy lòng không khỏi nhảy dựng, chẳng lẽ mẫu thân của hắn là yêu tộc? Hết chương.